Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 3, 3 năm, các vị không cần tiễn. Trưởng quỹ, đem mấy ngày này chướng kết một lần. Đúng rồi, nhớ kỹ đi thông chi thành chủ, đem hắn nhà nhi tử ngốc lấy xuống. Vân Định Thành Hoa Kỳ lâu bên trong, trưởng quỹ hai tay run run, đem mấy ngày này trương mục đưa cho Lâm Nam, có chút khẩn trương nhận lấy 10 mai trung phẩm linh thạch. Hoa Kỳ lâu tiêu phí kỳ thật không cao lắm, dừng chân phương diện này, 7 ngày xuống tới cũng liền không đến một mai trung phẩm linh thạch. Chủ yếu là còn ăn đồ vật quý, giống Lâm Nam dạng này một ngày 3 bữa đều ăn đồ vật. Cùng phàm nhân không có khác nhau quá nhiều tu sĩ thực cực kỳ hiếm thấy. Nhìn xem Lâm Nam rời đi bóng lưng, trưởng quỹ yên lặng đem linh thạch thu vào. Hiện tại cần phiền não là cái kia gần 100 hào bị chồng chất tại góc tường. Trong miệng còn không ngừng hộp máu tu sĩ nên xử lý như thế nào. Chỉ bất quá, ở trưởng quỹ trong con mắt kinh ngạc, những cái này thổ huyết không ngừng tu sĩ. Rõ ràng nhìn xem một bộ ta còn có thể cứu giúp một cái bộ dáng. Lại dùng sức phun ra một miếng cuối cùng huyết, sau đó từ dưới đất bò dậy, bị máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, ở tất cả mọi người một miếng cuối cùng huyết phía dưới. Thế mà bị nhuộm một mảnh đen kịt. A, ta ám thương, tốt rồi. A, kinh mạch của ta, tốt rồi. A, thần trí của ta, tốt rồi. A, ta đinh đinh, tốt rồi. Lúc đầu mọi người đứng lên về sau, đều đang kiểm tra trên người mình thương thế. Kết quả phát hiện, bất luận là trước kia lúc chiến đấu rơi xuống ám thương, vẫn là kinh mạch bị tổn thương, cũng hoặc là thần thức thương thế, tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là hiện tại mọi người ánh mắt đều tập trung vào cái kia nói đinh đinh tu sĩ trên người. Chẳng lẽ trước ngươi, Tê suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau. Các ngươi nhìn cái gì? Ta là nói ta nuôi linh thú. Nhìn thấy đám người ánh mắt đồng tình, tu sĩ từ trong lồng ngực của mình lấy ra một đầu quấn quanh lấy xà hình linh thú. Mặc dù đầu kia linh thú nôn một chút điểm huyết, nhưng là khí tức trên thân lại phi thường ổn định. Ngươi thế mà cho một đầu rắn lấy tên gọi đinh đinh. Xem thường ngươi, vốn cho rằng giải thích sau đám người sẽ thu hồi ánh mắt. Kết quả cái này ánh mắt đồng tình, thế mà biến thành khinh bỉ. Các ngươi chơi cái gì? Cái tên này không được sao? Lâm Tây, Lâm Tây, ta đã biết, nguyên lai là hắn. Liền ở tất cả mọi người kinh ngạc với mình thương thế khôi phục thời điểm, một cái thanh y tu sĩ đột nhiên kêu lên, là ai? Lâm Tây không phải liền là một cái cường giả bí ẩn sao? Ngoặc kép, khôi phục thương thế, ta giống như biết là người nào. Các ngươi lại nói cái gì? Ta sao không biết rõ? Chỉ là một cái nguyên anh kỳ, cũng muốn biết việc này. Đây chính là phân thần kỳ trở lên tu sĩ mới biết bí văn. Vị này đại lão, nhìn xem viên này linh thạch mặt mũi, làm ơn tất nói cho ta biết. Hoa Kỳ lâu bên trong, không có ai đi thanh lý vết máu trên đất, cũng không có ai chỉnh lý bản thân bẩn thỉu quần áo. Ngược lại là vây quanh mấy cái tu vi khá cao tu sĩ không ngừng hỏi thăm. 7 ngày xuống tới, bởi vì Lâm Nam nguyên nhân, đám người cũng là thục lạc, trao đổi lẫn nhau cũng sẽ không tự cao tự đại. Chỉ là hiện tại nha, chính bởi vì chính mình biết nhiều hơn một ít chuyện, mà dương dương tự đắc đây. Ấy, tất cả mọi người quen như vậy. Cái gì linh thạch mất linh thạch? Một bên nói, một bên vươn tay ra, thoạt nhìn như là muốn đẩy đẩy một lần, sau đó liền đem linh thạch cất vào bản thân trong túi chữ vật. Một năm trước, phía Bắc Tây Ninh thành thành chủ trọng thương sự tình, chắc hẳn các vị cũng là biết đến a. Đương nhiên, Động Hư đỉnh Phong Ninh thành chủ đan điền bị hao tổn, thần thức phá toái, liền tỉnh lại đều khó khăn. Chính trị ngoại ưu nội hoạn thời khắc, Ninh Thành chủ thương thế lại đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, thậm chí ngay cả nhiều năm liên tục tu luyện ám thương cũng toàn bộ về phần. Một người một kiếm trực tiếp đánh ngã hai cái động hư đỉnh phong kình địch. Việc này ta cũng nghe nói. Nghe nói lúc ấy Tây Ninh Thành người đều cho rằng thành chủ liền muốn thay người. Thậm chí có một số người đều dọn đi. Kết quả Ninh Thành chủ đột nhiên lật bàn. Thậm chí có người suy đoán Ninh Thành chủ thụ thương sự tình hoàn toàn là giả dối, không có thật. Ninh Thành chủ bị thương sự tình đúng là sự thật. Chuyện này Thiên Giám Tông tông chủ có thể làm chứng. Bất quá khi đó Ninh Thành chủ ở chém giết cừu địch về sau lại đối trị liệu thương thế một chuyện ngậm miệng không nói. Bất quá theo ta bố trí, Ninh Thành chủ thương thế là một vị tự xưng Vân Du thi nhân tu sĩ trị tốt. Vì thế Tây Ninh Thành phủ thành chủ còn bỏ ra một bút không ít đại giới, dẫn đến toàn bộ phủ thành chủ đều nắm chặt dây lưng quần. Một năm mới tỉnh lại, cái này nghe đúng là Lâm Tây làm. Suy nghĩ một chút, Ninh Thành chủ cũng chịu một trận đánh mới tốt. Hơn nữa móc nhiều như vậy, chúng ta mấy ngày nay mới hoa mấy chục viên hạ phẩm linh thạch. Thật đúng là kiếm lời a. Hoa Kỳ lâu bên trong, một đám người đang chuyện trò Lâm Nam sự tình. Chỉ có trưởng quỹ cười không nói. Ha ha, các người đám này rác rưởi. Lâm Tây đến ngày đầu tiên ta liền nhận ra. Ánh tà từ phía sau chiếu đến, đem Lâm Nam thân ảnh lôi ra một đầu cái bóng thật dài. Từ Vân Định Thành đi tới về sau, Lâm Nam lựa chọn một đường hướng đông. Dù sao hướng Tây có thể sẽ bị hài hòa. Mặc dù sắc trời cũng đã sắp tối rồi, nhưng là Lâm Nam cũng không có lựa chọn ở trong thành qua đêm sau đó mới rời đi. Ba năm a, ngẩng đầu nhìn bầu trời, Lâm Nam không khỏi cảm khái một phen. Từ khi phong lôi sát sự tình đã qua ba năm, Lâm Nam tu vi hiện tại đã đạt đến hợp thể đỉnh phong. Mặc dù thực tế thời gian trôi qua ba năm, nhưng là Lâm Nam lại ròng rã tu luyện 30 năm. Khi hắn tu vi đạt tới hợp thể kỳ về sau, tốc độ tu luyện tăng lên, liền phi tốc hạ xuống. Căn cứ Thẩm Mặc lời nói, Lâm Nam nhân sinh kinh lịch không đủ, sẽ cực kỳ ảnh hưởng hợp thể kỳ tốc độ tu luyện. Cho nên Thẩm Mặc đề nghị, để Lâm Nam đi Lâm Tiên giới bên trong hảo hảo kinh lịch một phen. Căn cứ ý nghĩ trong lòng, đi tự mình nghĩ đi địa phương. Làm chuyện muốn làm, thể nghiệm một phen hoa nở hoa tàn, mây cuốn mây bay, định ra tâm tính, tu vi tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Thế là, Lâm Nam liền lựa chọn linh vực. Không có cách nào, hiện tại phàm vực cùng thanh vực đối Vô Tẫn môn người gọi là một cái tôn trọng a, liền xem như kim đan kỳ đệ tử, cũng sẽ nhận hợp thể kỳ tu sĩ trịnh trọng chiêu đãi. Dẫn đến lịch luyện nhân số kịch liệt giảm bớt. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có linh vực mới có thể để cho hắn yên tâm dương oai. Không phải yên tâm lịch luyện, trên tay cầm lấy một căn tiêu ngọc, nếu cho mình một cái Vân Du thi nhân tên tuổi, tự nhiên cũng phải luyện cái nhạc khí mà tuyển tới chọn đi. Lâm Nam liền phát hiện bản thân quả nhiên vẫn là ưa thích thổi tiêu a. Chỉ bất quá, làm Lâm Nam cầm trên tay tiêu ngọc ở trên lưng cù lét thời điểm, một đạo tật phong chém tới, trên tay tiêu ngọc gãy, CMN, Lâm Nam hai mắt hơi hơi nheo lại, nhìn mình phía trước cách đó không xa, chính đang phát sinh tranh đấu. Đạo phong nhận kia tới xác thực đột nhiên, lúc đầu Lâm Nam còn chuẩn bị cào xong ngứa ngáy đem tiêu ngọc thu. Kết quả phong nhận đột nhiên gia tốc, Lâm Nam kinh ngạc tại pháp quyết này hiệu quả, thế mà quên thu hồi bản thân tiêu ngọc, hơn nữa bản thân hạ phẩm linh khí cấp bậc pháp bảo. Coi như phù văn của chính mình không có một cái nào là phòng ngự, nhưng là một lần này phong nhận liền chặt đứt, bồi thường tiền, Lâm Nam dưới chân đạp một cái, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ.